cho em bao mộng mơ và vòng tay chất ngất đam mê. Phút giây mới yêu sao đẹp quá, làm em quên quên hết đường về. Đêm nay mưa rơi mưa tầm tã, đừng về nghe anh, hãy đến bên em, hãy ôm xin em trong vòng tay, tình cuồng say đẹp ngàn ý thơ. Rồi xa, mãi mãi xa anh, vẫn ôm xiết yêu thương ngày đó. Cuộc tình ơi, chỉ là giấc mơ. Chỉ còn đây chan chứa kỷ niệm.